Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 5, 5, thung lũng trạng vạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ chính có thời gian 10 năm. Tại sao nhiệm vụ chính lại chỉ có 3 năm vậy hệ thống? Hắn thắc mắc, ký chủ chính phục tất cả các vị tướng nữ khó hơn rất nhiều so với làm chủ cả khu vực hỗn mang. Bởi nhiệm vụ bao gồm cả những vị tướng đã có người mình thích hay cùng vào sinh ra từ. Thế nên nhiệm vụ phụ mới có thời hạn cao hơn rất nhiều so với nhiệm vụ chính. Một thiếu nữ với hình dạng nhỏ bé nhưng vô cùng dễ thương bỗng hiện lên giải thích cho hắn. Vậy là phải đập chậu lấy hoa rồi. Mà đây là hình dạng mới của ngươi hả hệ thống? Đây vẫn luôn là hình dạng của ta thưa chủ nhân. Chỉ khi ngài hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì ta mới xuất hiện dưới hình dạng này. Hệ thống hồi đáp, nhân tiện ngươi có biết đây là đâu không hệ thống? Đang phân tích hoàn thành. Chủ nhân đang ở thung lũng trạng vạng là chiến trường cổ nằm ở vùng đất giao nhau thoa giữa ốc ca. Norman và Vecno, gần bình nguyên Moonlit và nối thẳng xuống hỗn mang. Địa cầu, 6 giờ sáng. Tại phòng họp của gia tộc họ Bạch, lúc này chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi giữa hội nghị với vẻ mặt đăm chiêu nhìn xuống đám người trong gia tộc. Năm nay đúng là tròn 18 tuổi của con gái ta, nên ta quyết định trao lại chiếc ghế gia chủ cho nó. Có ai dị nghị gì không? Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên. Con không muốn chiếc ghế này. Ai muốn thì cứ ngồi. Còn con chỉ muốn anh hai về thôi. Nói xong cô liền chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người xung quanh lẫn người đàn ông trung niên. Bởi gia tộc có mỗi mình cô là con của gia chủ chứ làm gì có đứa con nào khác đâu. Điều kỳ lạ này diễn ra từ hôm trước khi cô luôn miệng nói là mình có một người anh trai mất tích nhưng lại không hề có ảnh hay bằng chứng nào hết đã. Khiến cả gia tộc đau đầu. Trong phòng của Nhược Lan lúc này chỉ có mình cô là hiểu điều gì xảy ra. Sự hiện diện của anh trai cô gần như tan biến khỏi trái đất này. Mỗi cô là nhớ đến anh còn lại không ai còn nhớ hay biết đến cả. Chuyện xảy ra từ buổi sáng hôm định mệnh ấy. Cô luôn dằn vặt và cho đó là lỗi của mình. Đừng buồn, chàng đã đến được nơi mà mình muốn rồi. Sự cân bằng của vũ trụ và sứ mệnh của chàng đã đưa chàng trở lại nơi mà mọi thứ đã bắt đầu. Nơi giúp chàng có thể thực hiện lời thề báo thù của mình. Giọng nói nhẹ nhàng phát ra trong đầu Nhược Lan khiến cô vô cùng hoang mang và khó hiểu khi chưa biết cái gì đang diễn ra trong đầu mình hay là do sự ảo giác. Sau một đêm thức trắng, ai đang nói vậy? Cô run rẩy hỏi giọng nói kỳ lạ trong đầu mình. Giọng nói đáp, là ta đang trú nhờ trong cơ thể của cô và nói chuyện với cô thông qua tiềm thức. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi biết nhưng cô là ai và tại sao lại trú trong cơ thể tôi? Trước khi trả lời câu hỏi đó, thì ta sẽ kể cho cô về những truyền thuyết cổ xưa khi vũ trụ mới hình thành. Vũ trụ thuở sơ khai khi mới được sinh ra chưa mang trong mình bất kỳ một sự sống nào cả. Bỗng kỳ tích phát sinh khi có một vị thần mang trong mình quyền năng của sự sáng tạo đã tạo ra sinh vật sống trên trái đất. Chúng dần tiến hóa, dần phát triển và rồi việc gì cũng phải diễn ra để có thể cân bằng sự sống của chính đồng loại của mình. Và đó chính là chiến tranh. Nó xảy ra ở khắp mọi nơi trên trái đất khi các sinh vật sống phải tranh giành lãnh thổ riêng của chính mình, tiếp đó chính là quyền lực. Thứ có thể đánh văng tất cả sự đoàn kết hay tình cảm trong cùng một đàn của bất kỳ một loài nào. Kể cả loài người, mọi hành tinh luôn có linh hồn của chính nó. Thiên tai hay bất kỳ hiểm họa tự nhiên nào liên tiếp xảy đến cũng do nó gây nên. Nó thực sự tức giận trước bản tính của muôn loài. Có thể chỉ vì một chút tài nguyên hay địa vị hơn người đều có thể dẫn đến những cuộc chiến kéo dài liên miên. Từ đời này sang đời khác, nếu đã có hỗn loạn thì phải có thứ cân bằng lại giữa chúng. Ta là vị thần hiện diện cho sự cân bằng. Atris và sứ mệnh của ta là gìn giữ sự cân bằng cho đa vũ trụ. Nói chuyện với ngươi chỉ là một phần phân thân của ta. Còn mục đích của ta là gì thì sau này ngươi sẽ được biết. Bây giờ ngươi hãy chuẩn bị đi. Chúng ta chuẩn bị giúp ngươi hoàn thành sự mệnh của mình. Hậu kiếp của Soraka à, cái gì? Soraka là ai và sứ mệnh của ta là gì? Đi thôi rồi ngươi sẽ được biết sớm thôi. Một ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất cuốn theo một người rời khỏi trái đất này. Ngọc Bích, phần nhiệm vụ ẩn phát sáng có phải là ta hoàn thành một cái rồi đúng không? Một thanh niên vẻ mặt đầy vui mừng đang hỏi một thiếu nữ bé ngồi trên vai của hắn. Đúng thưa chủ nhân, chúc mừng ngài nhận được thẻ triệu hoán nhân vật anime X1 do hoàn thành nhiệm vụ giết 1000 quái lần đầu. Sử dụng đi, thiên hồ đáp đáp, một giọng nói ngọt ngào từ hư không truyền đến. Ara ara, thiếp thân xin được diện kiến phu quân. Chúc mừng ngài triệu hoán thành công Akeno. Nữ tu sĩ sấm sét, cô mang dòng mình dòng máu của đọa lạc thiên sứ với vu nữ bình thường và sau này được hóa thành dạng quỷ của gia tộc Gremory. Trợ thủ đắc lực mang trong mình quân hậu của Rias. Hôm nay đỏ dữ, vậy là chưa gì ta đã có vợ rồi sao? Chắc nhân phẩm 18 năm cộng lại mới được dùng trong ngày hôm nay. Phu quân có cần ta giúp xoa bóp không? Chắc chàng cũng mệt sau khi chiến đấu với lũ quỷ rồi nhỉ. Nói xong, Akeno liền đứng ra phía sau xoa bóp giúp thiên hồ. Kế tiếp ta sẽ cùng nàng đi sâu xuống vực hỗn mang. Nơi đây có rất nhiều lốc xoáy hỗn mang nên ta phải rất cẩn thận từng đợt tiến công của chúng. Lốc xoáy hỗn mang sẽ là khu vực mà ma tộc thường lợi dụng để nhanh chóng di chuyển về vực hỗn mang, bởi vậy thường chứa đựng rất nhiều tên ma tộc. Có thực lực trung bình nhưng số lượng lớn rất có thể khiến ta trở tay không kịp. Hiện giờ thực lực của nàng đã đạt gần đến với cấp ma vương, cộng thêm ta chắc đủ để đánh bại bọn chúng nhưng cũng không thể chủ quan được. Mở ra bảng thông tin đi Ngọc Bích. Thông tin ký chủ Bạch Thiên Hồ. Tình trạng, siêu việt tân thủ, vật phẩm, 2 bình máu, 800 xu, nhiệm vụ, 2, hậu cung, Akeno, đánh giá, đủ sức phòng thân, Akeno, sức mạnh, thượng cấp ác ma, bán ma vương, vật phẩm, Queen Peace, Bracelet, Onimas, nhiệm vụ phụ, chinh phục mỹ nữ trong vực hỗn mang, tiến độ không, nhiệm vụ chính. Sừng vương đảo hỗn mang. Tiến độ không, cách chương.